Cửu vực kiếm đế, chương 2989, vương tọa địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này ba tòa trong đài cao, trong đó đại bộ phận chỗ ngồi, đều đã là có chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc nhìn lại, còn có rất nhiều võ giả, ở trong đó ghé qua, bất quá dù cho là võ giả đông đảo, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tranh đoạt hành vi, phảng phất đều là các ti kỳ vị, không có chút nào một chút xíu hỗn loạn. Cái này khiến Sở Phong Miên ngay từ đầu đều có chút kỳ quái, bất quá hắn rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, kia chính là ta vị trí. Sở Phong Miên mắt sáng lên, lại đột nhiên thấy được ở giữa cái kia một tòa tháp cao bên trên, tầng cao nhất một tòa vương tọa bên trên, lóng lánh một đạo quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo ánh sáng này mang, là một cỗ lực lượng, từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào Sở Phong Miên trong óc, chỉ có Sở Phong Miên có thể nhìn thấy. Hẳn là đây chính là thần toán tông, cho Sở Phong Miên an bài chỗ ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, tại cái này thần toán tông trong đài cao, liền có thể chiếm cứ tốt hơn chỗ ngồi. Sở Phong Miên hiển nhiên là vừa mới tiến đến một khắc, liền bị thần toán tông cường giả chú ý tới, trực tiếp đem hắn an bài vào tầng cao nhất vương tọa bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Long Kiếm Vệ, cũng tương tự nhận lấy dạng này một cỗ lực lượng chỉ dẫn, vị trí hắn cũng liền tại Sở Phong Miên hậu phương một điểm, giống như là tôi tớ vị trí. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thần toán tông đã là sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi, Sở Phong Miên cũng coi là khách theo chủ liền. Hắn bước ra một bước, Long Kiếm Vệ theo sát phía sau, chính là bước vào đến ở giữa cái kia một tòa tháp cao tầng cao nhất phía trên. Ngồi ở trong đó một tòa vương tọa bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng cao nhất đài cao, lại có người tới. Là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên leo lên tầng cao nhất một khắc, hắn liền thấy chung quanh vô số ánh mắt đang xem hướng hắn. Thần toán tông tầng cao nhất đài cao, cơ hồ đều là ba đại thánh vực xưng bá nhất phương cường giả vô địch, mới có tư cách ngồi lên, mỗi một vị đều là nổi tiếng đại nhân vật. Sở Phong Miên vừa mới đi lên, liền đưa tới đại lượng ánh mắt chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Cổ Xà Kiếm Quân, quả nhiên là hắn, lấy Cổ Xà Kiếm Quân thân phận, lần này ngồi ở tầng chót vót bên trên, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ngay cả Cổ Xà nhất tộc đều không để trong mắt cường giả. Hắn ngồi vị trí này, hẳn là vốn là Cổ Xà nhất tộc. Hiện tại Cổ Xà Kiếm Quân đem Cổ Xà nhất tộc cường giả đều giết, hắn liền thay thế vị trí này. Nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi tại đài cao tầng cao nhất vương tọa bên trên, cũng không có võ giả cảm thấy kỳ quái. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đài cao này tầng cao nhất vương tọa, vốn chính là thân phận thực lực biểu tượng, lấy Cổ Xà Kiếm Quân uy danh, ngồi tại cái này trên đài cao, không có chút nào vấn đề, rất nhanh từng tia ánh mắt, vậy từ Sở Phong Miên bên người rời đi. Cái này thần toán tông an bài, ngược lại là có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Hắn tựa hồ minh bạch, vì sao thế mà có nhiều cường giả như vậy, sẽ đến thần toán tông bên trong, không chỉ là vì xem náo nhiệt, cũng là vì tranh đoạt đài cao này vương tọa vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đài cao này vương tọa, chính là địa vị thân phận biểu tượng, ngồi lên đài cao bên trên vương tọa, đại biểu đây cũng là thân phận biểu tượng. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều cường giả đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỗ đài cao này tầng cao nhất bên trên, hàng thứ nhất hết thảy chỉ có 7 thanh vương tọa. Hẳn là thần toán tông mỗi một lần khai sơn, cũng chỉ có 7 vị cường giả, có tư cách ngồi ở phía trên vị trí bên trên. Về phần đằng sau cái ghế, cũng chính là cùng một chút cường giả tùy tùng hậu nhân chỗ tòa, không coi là đếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này 7 thanh vương tọa bên trên, tính cả Sở Phong Miên ngồi xuống cái này 1 thanh, trong đó 4 thanh đã là có chủ nhân. Cái này bên cạnh 3 vị võ giả, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là pháp tắc tiên tôn thực lực, đều không thể so với Sở Phong Miên đã từng chém giết xà chu yếu nhược. Đặt ở phiếu miếu thần cung bên trong, chí ít đều là 3 thần cung phó cung chủ cấp bậc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là 3 người bọn họ thân phận, Sở Phong Miên cũng không nhận ra. Sở Phong Miên tại Vu tộc chi ở bên trong lấy được trong tư liệu, cơ hồ đều là liên quan tới 3 đại thánh vực thiên tôn, tiên đế cấp độ cường giả. Chỉ có một ít 3 đại thánh vực bên trong uy danh cực thịnh, được vinh dự có hy vọng trùng kích tiên đế thiên tài, Sở Phong Miên mới sẽ thêm nhìn hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần bình thường pháp tắc tiên tôn, còn chưa có tư cách gây nên Sở Phong Miên chú ý, dù sao không phải thiên tôn, đối với hiện tại hắn, đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu uy hiếp. Sở Phong Miên cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, chính là không có ở tiếp tục để ý tới 3 người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 người kia nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là vô cùng e dè, cũng không có người cùng Sở Phong Miên giao lưu, dù sao tại nghe đồn rằng, cái này cổ xà kiếm quân, nhưng vậy không phải là hạng người thiện lương, vừa ra tay liền là đem cổ xà sơn bên trong, cổ xà nhất tộc tất cả cường giả toàn bộ chém giết, loại này giết chóc thủ đoạn, vậy là làm người sợ hãi. Sở Phong Miên không đi tìm bọn hắn vậy sẽ không tới tìm Sở Phong Miên phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần tầng dưới võ giả, càng là không đáng gây nên Sở Phong Miên chú ý, hắn liền yên tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên, đánh giá chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên chỗ tầng này, đã coi như là trung tâm trong đài cao tầng cao nhất. Bất quá loang thoáng Sở Phong Miên lại là còn từ trên bầu trời, thấy được 3 tòa cao lớn vương tọa, trong đó một đạo trung tâm vương tọa phía trên, viết thần toán 2 cây chữ to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái vương tọa, không cần mơ mộng, cũng có thể biết, đây chính là thuộc về thần toán thiên quân vương tọa. Thần toán thiên quân, thân là thần toán sơn chi chủ, chiếm cứ trung tâm. Không người dám chất vấn, bất quá hắn chung quanh 2 thanh vương tỏa, bây giờ lại vẫn là trống không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 2 thanh vương tỏa, cùng thần toán thiên quân vương tỏa ngang bằng, đây cũng là mang ý nghĩa, có thể làm đến cái này 2 thanh vương tỏa bên trên chủ nhân, tuyệt đối là thực lực địa vị, đủ để cùng thần toán thiên quân bình khởi bình tọa hạ người. Thần toán thiên quân, chính là một vị tiên đế. Đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, vậy cũng là thiên tôn, tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn bị 2 thanh vương tọa, vậy liền đại biểu cho, lần này thần toán sơn, sẽ có 2 vị thiên tôn, tiên đế cấp độ cường giả đến đây. Tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tiên đế cường giả giáng lâm, đột nhiên bầu trời biến sắc. Tại thần toán sơn chi bên trong võ giả, đều cảm giác được rõ ràng một cỗ thế giới chi lực giáng lâm, điều này đại biểu lấy, có một vị tiên đế, tiến vào thần toán sơn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế, chính là một cái tiểu thiên thế giới, trên người bọn họ ẩn chứa khổng lồ thế giới chi lực, không cách nào che giấu, cho nên khi tiên đế buông xuống thời điểm, chung quanh thiên địa đều sẽ phát sinh biến hóa. Thật mạnh kiếm ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, ngồi trên bầu trời một thanh vương tỏa phía trên, ánh mắt mọi người nhìn sang, liền chỉ thấy được một cỗ trương mắt kiếm ý, phảng phất là nhìn thẳng cái này một đạo bóng dáng. Đối với đại bộ phận võ giả tới nói, đều là một loại chuyện không có khả năng. Loại này kiếm ý, là diễn kiếm đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế giáng lâm, một chút cảnh giới thấp võ giả, đều là chỉ có thể hai mắt nhắm lại, không dám nhìn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là thấy không rõ lắm cái này một vị tiên đế khuôn mặt, nhưng là có được loại này kiếm ý tiên đế, vậy dĩ nhiên chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là diễn kiếm đế. Diễn kiếm đế đi tới thần toán sơn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, cũng nhìn thấy diễn kiếm đế đã đến, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì một chút xíu kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.